Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Vũ không trở về. Chỉ nghe xèo một tiếng vang nhỏ, Krillin phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái hơi thở quen thuộc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, không khỏi chuyển bi vì là hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy hắn giờ khắc này muốn nhìn nhất đến bóng người, xảy ra chuyện gì? Làm sao đại gia khí đều như thế nhược ngạch? Người nhân tạo, nói chuyện, chính là mới vừa từ thứ 6 vũ trụ xuyên qua trở về vũ không? Thứ 6 vũ trụ Namek thần long, đem hắn truyền tống đến thứ 7 vũ trụ mới Namek, bởi khoảng cách thực sự quá xa. Vũ không phí hết đại kính, mới khóa chặt địa cầu phương vị, sau đó mới lợi dụng thuấn gian di động trở lại địa cầu. Goku, người rốt cục trở về. Người một năm này, đến cùng đi đâu? Krillin khóc càng lợi hại. Có điều cùng với trước không giống. Hắn giờ khắc này chảy xuôi, là vui sướng nước mắt. Vũ không xuất hiện trong nháy mắt. Người nhân tạo số 16, người nhân tạo số 17, người nhân tạo số 18. Ba người bọn họ cũng trong lúc đó nhìn về phía Vũ không. Người rốt cục xuất hiện. Son Goku. Người nhân tạo số 16 ánh mắt xuất hiện một vệt sắc bén ánh sáng. Zero tiến sĩ ở hết thảy người nhân tạo trong tiềm thức. Trồng vào một cái nguyên thủy nhất mệnh lệnh. Vậy thì là giết chết Son Goku, ba ba đi mau. Mục tiêu của bọn họ là ngươi. Son Gohan đối với Vũ không xuất hiện, tự nhiên là cao hứng phi thường. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Những này người nhân tạo chính là vì giết chết Vũ không mà sinh. Hiện tại chính mình sức cùng lực kiệt, Vegeta, chăng đám người cũng đã ngã xuống, hoàn toàn không giúp đỡ được gì, ba cái đánh một cái. Vũ không phi thường chịu thiệt. Người nhân tạo số 17 cùng số 18 đình chỉ đối với Son Gohan tiến công. Son Gohan đã là cung dương hết đà, đối với bọn họ hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Số 16 cái kia to con rốt cục di chuyển. Xem ra hắn là muốn chấp hành Zero tiến sĩ ở chúng ta trong đầu liền xuống nguyên thủy chỉ lệnh. Nghe xong Son Gohan, Vũ không cũng không có thật sự đào tẩu. Hắn cũng không thể bỏ lại mọi người. Ngược lại là Son Gohan siêu Saiya hình thái. Để Vũ không thoáng hơi kinh ngạc. Gohan, ngươi lại chính mình đột phá đến siêu Saiya cảnh giới. Khá lắm, xem ra một năm nay ngươi thật sự rất nỗ lực ở tu hành a. Vũ không tán thưởng một câu. Son Gohan biến thân siêu Saiya, có thể nói là bất ngờ. Hợp tình hợp lý, hắn khởi đầu bánh bao sơn nông trường, to lớn cải thiện trong nhà điều kiện kinh tế. Ở vũ trụ kép siêu công ty bên trong lại có không nhỏ cổ phần. Điều này làm cho Vũ không một nhà không cần tiếp tục phải vì kế sinh nhai khổ não. Chi Chi liền không nữa ngăn cản Gohan tu luyện, không cần bị học nghiệp quấy nhiễu. Son Gohan liền có thể thở theo đuổi võ đạo, thêm vào hài lòng tu luyện hoàn cảnh cùng tinh thần thụ trái cây phụ trợ. Làm cho Son Gohan ở điểm ấy tuổi liền nắm giữ không thua gì Vegeta thực lực. Nghe xong Vũ không tán thưởng, Son Gohan trong lòng ấm áp, trong lòng lại tuôn ra một nguồn sức mạnh. Thầm nói, người nhân tạo thì lại làm sao? Chỉ cần ba ba làm bạn với ta, ta nên cái gì cũng không sợ. Krillin, người vậy còn có tiên đậu sao? Nhanh cho Vegeta bọn họ ăn. Vũ không quay về Krillin nói rằng, có. Ta chỗ này vừa vặn còn có 4 viên tiên đậu. Krillin từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền. Cẩn thận từng ly từng tí một bay đến Vegeta bên người, thấy mấy cái người nhân tạo cũng không có ngăn cản ý của hắn. Krillin liền yên tâm lớn mật uy bị thương mấy người từng cái ăn tiên đậu. Kakaro, Goku, mấy người ăn tiên đậu sau, rốt cục khôi phục lại. Vegeta tuy rằng không muốn gặp lại cái này đi thẳng ở trước mặt hắn người, nhưng không phải không thừa nhận, mỗi lần Vũ không xuất hiện, mặc kệ khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng mà chăng. Hắn nhìn về phía Vũ không trong ánh mắt, mang theo một tia thần tình phức tạp. Lúc này Vũ không ánh mắt cũng vừa hay nhìn lại. Ồ, cái này là ta ích. Ngươi sẽ không phải là Trăng đi? Tại sao ngươi kiểu tóc cùng ta như thế giống? Vũ Không sắc mặt trắng nhợt, trăng vẫn là cái kia trăng. Mái tóc màu xanh lam vẫn là màu xanh lam. Duy nhất không giống, nguyên bản hẳn là rẽ tóc trăng, đã biến thành giống như chính mình kiểu tóc trước đây, còn luôn nói Bulma gia tộc phát nghịch thiên. Mỗi một đời đều là màu xanh lam. Tựa hồ chính mình này kiểu tóc gen cũng không kém chút nào a. Ba ba ba, trăng nhìn thấy Vũ Không, vẫn là theo bản năng nhẹ giọng hô một câu, ở đây ngoại trừ Vũ Không bên ngoài. Thật giống ép căn bản không hề người cảm thấy bất ngờ, Goku. Người cũng đừng thật không tiện. Trăng kiểu tóc sớm liền nói rõ vấn đề. Thành thật mà nói, ta không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao ngươi cùng Bulma cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trải qua công việc bề bộn như vậy, thật muốn không chút gì, ta mới cảm thấy kỳ quái. Krillin cho người bệnh cho ăn xong tiên đậu sau, trở lại Vũ Không bên người, chậm rãi nói, Krillin đều nói rằng phần này lên, Vũ Không còn có thể nói cái gì. Tuy rằng bên trong thế giới này, Vegeta cùng Bulma không có phát sinh cái gì, nhưng quan phối P thâm nhập lòng người. Vì lẽ đó Vũ Không lại nhìn Vegeta thời điểm, luôn cảm thấy trên đầu hắn xanh mượt, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ ta đi. Tốt đi, Bulma sự tình, chờ ta giải quyết đi những này người nhân tạo nói sau đi. Vũ Không thần sắc nghiêm túc lên, lạnh lùng nhìn về phía rơi vào hắn trước người ba cái người nhân tạo. Ba ba, ta đến giúp ngươi. Son Gohan cùng Trăng cũng bay đến Vũ Không bên người, cùng căm tức ba vị người nhân tạo. Vegeta cũng không cam lòng yếu thế, biểu thị cuộc chiến đấu này tính cả hắn một cái, hắn nhất định phải đòi lại trước bộ mặt. Trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí dương cung bạt kiếm, nhưng Vũ Không nhưng vung vung tay nói, không cần, bọn họ là đến giết ta, liền để ta tự mình tiêu diệt bọn hắn đi. Kakaro, ngươi còn không biết những này người nhân tạo lợi hại, bọn họ nắm giữ vô hạn thể lực. Hơn nữa, Vegeta chính nói, Vũ Không nhưng một câu nói đem Vegeta nghẹn gần chết. Không sao, bọn họ không phải đối thủ của ta, người nhân tạo tin tức. Hiện nay không có ai so với Vũ Không càng rõ ràng. Hơn nữa hắn giờ khắc này đã tiến vào siêu Saiya một giai đoạn thứ hai. Thực lực đã sớm ở người nhân tạo bên trên. Hơn nữa vừa tìm thấy đường Ultra Instinct, càng làm cho hắn có rồi sâu lâu ba cái người nhân tạo thực lực. Đồ vô lại Kakaro, không nghĩ tới ngươi so với ta càng tự đại. Vegeta giận hờn tự lui sang một bên. Son Gohan cùng Piccolo mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng yên lặng nhường ra đạo. Người nhân tạo số 17 thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, lại từ bỏ đồng loạt ra tay. Son Goku, thật không biết ngươi là thật sự rất mạnh mẽ, vẫn là ngươi quá vô tri. Chúng ta cũng không bắt nạt ngươi. Số 16, từ vừa nãy đến hiện tại ngươi đều không có ra tay qua. Hiện tại liền để chúng ta nhìn thực lực của ngươi đi. Trước vẫn từ chối chiến đấu người nhân tạo số 16. Lần này nhưng gật gù, hắn nhấc chân hướng về Vũ Không phương hướng đi mấy bước. Nói rằng, Son Goku, ta bị chế tạo ra duy nhất mục đích, chính là đánh đổ ngươi. Xin lỗi, ta muốn ra tay rồi, ta biết. Phóng ngựa đến đây đi. Vũ Không bày ra chiến đấu tư thế. Nói rằng, lại nhìn Dragon Ball Super Manga thời điểm, chợt phát hiện một cái chi tiết nhỏ, thật giống manga bên trong Son Goku cùng người nhân tạo số 17 chưa từng gặp mặt. Muốn nghĩ cũng đúng, người nhân tạo số 19 số 20 mới vừa lúc đi ra, Son Goku liền bệnh tim trở lại uống thuốc. Sau khi xeo nuốt chửng người nhân tạo số 17, Son Goku mới khôi phục. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.